Các ngươi muốn tìm ta đòi lại cái gì công đạo? Nhưng, chính là ta không đi quấy rầy quá ngài a. Kia quỷ khóc không ra nước mắt, Tiêu Dĩ Ca đúng lúc xen mồm. Vậy ngươi về sau cũng đừng chạy tới quấy rầy. Chúng ta còn muốn ngủ cái hảo giấc đâu, quỷ không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Một giây không dám chậm trễ. Nhất định, ngài yên tâm, tiến trình so Diệp Tự trong tưởng tượng muốn thuận lợi đến nhiều. Hắn còn không có bắt đầu đánh đâu. Bọn họ liền ngoan, Diệp Tự có chút hồ nghi mà nhìn nó hai mắt, muốn phân biệt nó có phải hay không ở lừa gạt chính mình. Đừng lúc này đáp ứng hảo hảo, quay đầu lại coi như đánh giá Money kia quỷ bài trừ một cái khó coi tươi cười. Nỗ lực triển lãm chính mình thành ý, nó nguyên bản còn không có như vậy sợ Diệp Tự, rốt cuộc Diệp Tự mai rùa đen lại lợi hại. Cũng không thấy đến đánh nhau đồng dạng lợi hại, chính là bị Diệp Tự bắt lấy thời điểm, lấy nó tốc độ cư nhiên không có thể chạy thoát, này liền thực dọa quỷ, tốc độ so ra kém cũng liền thôi, đừng bắt được lúc sau, nó toàn bộ quỷ động đều không thể động, nó tuy rằng chưa hiểu việc đời, nhưng là một đống lớn sắc bén vô cùng thời không loạn lưu đem nó chặt chẽ ngăn chặn. Chuyện này nó vẫn là có thể nhận thấy được. Nó chỉ cần vừa động, liền sẽ bị loạn lưu thước đến hy toái. Nó nhưng không nghĩ thử xem bị cắt thành cha lúc sau. Còn có thể hay không tiếp tục tồn tại. Chúng quỷ nhìn thấy nó thảm trạng, càng là kiên định muốn ngoan tín niệm ân đi bọn họ ngươi một lời ta một ngữ mà đối Diệp Tự tỏ lòng. Trung thành, chỉ thiên chỉ mà thề chính mình tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy Diệp Tự thanh tĩnh. Diệp Tự lúc này mới giải khai tay. Trong lòng có chút vừa lòng, các ngươi báo thù ta mặc kệ các ngươi, Diệp Tự nói. Nhưng là các ngươi không cho phép ra hiện tại chúng ta trước mặt, không thành vấn đề. Bọn họ cũng không nghĩ xuất hiện ở Diệp Tự trước mặt. Miễn cho bị Diệp Tự một lời không hợp cắt thành toái cha. Hơn nữa bọn họ giống nhau chỉ ở buổi tối ra tới hoạt động. Lúc ấy chỉ cần không đi Diệp Tự phòng, cơ bản liền không gặp được Diệp Tự. Sự tình giải quyết đến và thuận lợi, Diệp Tự hai người lăn lộn xong này đó, liền lại hồi trong rừng thải đồ vật đi, lần này quỷ sẽ không chạy tới quấy rầy, liền không cần sợ hãi đột nhiên vụt ra tới cái gì hù dọa đảo bọn họ. Diệp Tự cuối cùng yên lòng, có thể an tâm học tập thu thập thuật, thiên sát hắc thời điểm, hai người thuần di trở về trong thôn, nghênh ngang mà sao tiểu đạo trở về thôn trưởng ra. Bồi bọn họ người một nhà ăn đốn bữa tối. Vì khao Diệp Tự, mấy ngày này thôn trưởng cấp Diệp Tự chuẩn bị đồ ăn phẩm đều bỏ vốn gốc. Thịt cá gì đó, ăn đến Diệp Tự cảm thấy mỹ mãn. Chính là ngẫu nhiên lương tâm sẽ có điểm không qua được. Rốt cuộc hắn bạch chiếm người nhiều như vậy tiện nghi. Còn không tính toán bang nhân bắt quỷ. Quả thực chính là cái bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng là tưởng tượng đến tôn trưởng tự mình bức tử quá chính mình trưởng bối. Hắn lại bình tĩnh, thôn trưởng ra cũng không biết có phải hay không vận khí tốt. Cư nhiên có hai cái trưởng bối bình an sống đến lớn tuổi. Trong đó một cái là thôn trưởng mụ mụ, 10 năm trước bị thôn trưởng bức tử, liền vì hắn mới sinh ra tiểu nhi tử cùng đang ở sinh bệnh đại nhi tử. Còn có một cái là phụ thân hắn. Phía trước Diệp Tự gặp phải quá, tránh ở trong phòng ngủ gà ngủ gật vị kia, phòng trưng cũng nhanh, rốt cuộc thôn trưởng con dâu cả muốn sinh, hắn nhưng thật ra vận khí tốt, đời sau có phụ thân hắn thế hắn trả giá đại giới, Diệp Tự khẽ hừ một tiếng. Một người hy sinh có thể phù hộ một thế hệ người. Nguyên bản hẳn là thôn trưởng hoặc là hắn thê tử hy sinh. Kết quả bởi vì phụ thân hắn còn sống. Liền không tới phiên hắn, chờ về sau tôn tử hài tử sinh ra, thôn trưởng nói không chừng đều đã qua đời, từ đầu tới đuôi hắn đều không cần tham dự hy sinh. Còn thân thể khỏe mạnh có thể sống thật lâu, đặt ở thôn này quả thực là nhân sinh người thắng. Tiêu Dĩ Ca nói, hắn nếu là đồng thời bức tử song thân, kia hắn tội lỗi liền lớn, đến lúc đó trả giá gấp đôi đại giới. Hậu quả thảm hại hơn. Thôn trưởng bọn họ ngủ rồi sao? Diệp Tự cùng Tiêu Dĩ Ca hàn huyên một đống có không? Cũng không đi nghỉ ngơi. Chính là bởi vì phải đợi nhà bọn họ đều ngủ. Hảo đi lấy linh vật. Tiêu Dĩ Ca nhìn thoáng qua bên ngoài. Bên ngoài ngọn đèn dầu cũng chưa. Nhưng là thôn trưởng bọn họ kia phòng diệt đèn không có. Diệp Tự bên này là nhìn không thấy. Đắc dụng cảm giác đi tra xét. Còn không có. Tiêu Dĩ Ca nhìn thoáng qua nói. Bằng không làm việc khác sự tình tống cổ thời gian đi, nói. Hắn từ không gian đạo cụ lấy ra một quyển giới thiệu hy hữu đạo cụ chế tác phương pháp thư. Diệp Tự thấy thế cũng mở ra trò chơi. Chuẩn bị chơi mấy cái. Tiêu Dĩ Ca hôm nay đặc biệt có nghiên cứu nhiệt tình. Bởi vì Diệp Tự cho hắn cung cấp thực tốt điểm từ. Nhưng bất hạnh không có chế tác đạo cụ điều kiện. Hắn cũng chỉ có thể não nội bắt chước một chút. Vô pháp thực tế thao tác. Bất quá cái này bách khoa toàn thư đạo cụ hắn không chế tác quá. Vẫn là có một ít hoang mang chỗ. Vừa lúc có thể lật xem giáo tài thư. Tìm xem có hay không cùng loại vấn đề giải quyết phương án. Làm tham khảo, hai người ai chơi theo ý người nấy. Vẫn luôn lăn lộn tới rồi rạng sáng 1 giờ. Lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Ý thức được có thể đi hành động. Đi phía trước còn không quên oán giận một câu thôn trưởng bọn họ ngủ đến quá muộn. Giống nhau loại này lạc hậu nông thôn không phải 8, 9 giờ liền ngủ sao? Hai người sờ soạng đi tới cây bưởi hạ, nói đúng ra là Tiêu Dĩ Ca một người sờ soạng. Diệp Tự bởi vì mở ra gian lận khí, nhìn đến chính là ban ngày bộ dáng. Bọn họ nhanh chóng xác định linh vật chuẩn xác vị trí. Lén lút mà đem vị trí này tính cả phía dưới thổ cùng nhau dịch tới rồi một không gian khác. Bởi vì sợ không hào đáo, cho nên cũng không chỉ là chỉ dịch một chút, mà là một mảnh 4 mét vuông khu vực, đến chính mình đào, bởi vì tân sinh thành không gian cũng chỉ có 4 mét vuông lớn như vậy. Bọn họ tễ ở bên trong, không có cách nào từ 4 mét vuông ngoại vị trí, duỗi tay trực tiếp hướng trong đất đào. Muốn thật là như vậy, kia nhưng tiết kiệm sức lực, theo bánh kem mặt bên móc ra một cái tường kép trái cây khối không có gì khác nhau. Tiêu Dĩ Ca cùng Diệp Tự một người cầm một cái sẻng nhỏ. Hự đào nửa ngày, cuối cùng từ trong đất đào ra một cái kỳ quái đồ vật. Đó là đà điểu trứng lớn nhỏ một khối hình trứng cục đá. Trắng như tuyết, nhưng là khuynh hướng cảm xúc cùng trọng lượng cùng chân chính trứng kém khá xa. Hơn nữa mặt trên còn có một ít điêu khắc phù văn. Diệp Tự gõ gõ, xác định bên trong không có có nhân lúc sau. Liền không có hứng thú ném vào không gian đạo cụ. Thứ này là rất có linh tính. Nhưng đối bọn họ căn bản không có dùng. Ngày mai liền tìm cái hảo địa phương ném qua đi giấu đi. Chôn lên cũng đúng. Kỳ thật tốt nhất địa phương chính là Tây Nam biên mộ địa chỗ sâu trong. Trong thôn người khẳng định không dám đi đào, không có việc gì cũng sẽ không đi bên kia đào thổ. Diệp Tự cùng Tiêu Dĩ Ca thương lượng một chút, quyết định liền chôn ở chỗ đó, nói không chừng còn có thể cải thiện một chút kia khối mộ địa phong thủy. Đồ vật là tìm được rồi, nhưng hiện tại bọn họ còn muốn gặp phải một cái rất quan trọng vấn đề. Như thế nào đem bị đào đến lung tung rối loạn thổ, biến trở về nguyên dạng. Tác giả có lời muốn nói, Diệp, bằng không, đọc đương, rền vang, đọc đương nói, đại bạch đàn liền hồi trong đất đi, chúng ta chẳng phải là bạch đào. Diệp, người nói rất đúng ra, hết chương.